Duyệt đọc chương mới nhất mời chú ý. Chương 326, Mượn Hoa Hiến Phật. Tôn kính Chát Lơ tiên sinh, ta đã thành công tiến vào Tinh Hải Sinh Vật Y Dược, công ty lão bản đối với ta biểu hiện ra cực lớn coi trọng cùng hoan nghênh, thậm chí vì biểu hiện ra thực lực lôi kéo ta mà ẩn ẩn hướng ta tiết lộ cường hóa khuyển tin tức. Bất quá ta dù sao cũng là người mới, đồng thời Tinh Hải Sinh Vật lão bản tựa hồ đối gián điệp hành vi sớm có phòng bị, bởi vậy muốn chân chính tiếp xúc loại này công ty hạch tâm cơ mật sợ rằng còn cần thật lâu thời gian đi thu hoạch tín nhiệm. Nhưng ngươi là biết đến, ta đối với thần dược sớm đã không kịp chờ đợi. Loại này nhàm chán thời gian tiêu hao đối với ta mà nói hoàn toàn là đang lãng phí sinh mệnh, các ngươi không nên để một vị đỉnh cấp dược vật nhà hóa học tại loại này ti tiện trên sự tình lãng phí thời gian. Ta hy vọng có thể có một ít càng cấp tốc hơn biện pháp. Tinh Hải Sinh Vật đối với ta phòng bị đơn giản là cơ mật kỹ thuật mang đến to lớn lợi ích, nếu như ta có thể biểu hiện ra đầy đủ giá trị, bản thân liền có thể cho bọn hắn mang đến ích lợi thật lớn, vậy cái này loại phòng bị cơ sở liền đem không còn thành lập, cơ hội này cho ta công tác trên phạm vi lớn giảm xuống lực cản. Sở dĩ, ta cần một chút đủ để đả động bọn họ thành quả. Trong thời gian ngắn bằng vào cá nhân ta rất khó có phương diện này thành tựu, bởi vậy ta hy vọng các ngươi có thể cung cấp một chút chưa công bố hiện hữu kỹ thuật làm mồi nhử. Tinh Hải Sinh Vật thông báo tuyển dụng kết thúc 3 ngày sau, Caron Y Dược Hạ Quốc phân bộ Chát Lơ thu được Phùng Văn Bân phần thứ nhất tình báo, hoặc là nói là nhiệm vụ biên nhận. Nhìn thấy phần này mã hóa tin nhắn sau Chát Lơ mặt đều đen, đen đến nhường cho người nhìn không được hoài nghi mẫu thân hắn đối với hôn nhân độ trung thành. Ta là cho ngươi đi qua tìm hiểu tình báo đánh cắp kỹ thuật. Hợp lấy ngươi ngay cả kỹ thuật cái bóng đều không sờ đến, ngược lại muốn dựa dẫm vào ta muốn một phần kỹ thuật tặng không cho Tinh Hải Sinh Vật. Muốn thể hiện ra đầy đủ giá trị đi bỏ đi Tinh Hải Sinh Vật cao tầng hoài nghi, đây chẳng phải là nói phần này kỹ thuật còn nhất định phải là cùng cường hóa khuyển kỹ thuật gần, lại không tốt cũng muốn có thể so sánh được một hai phần mười cấp cao kỹ thuật. Đương nhiên, loại kỹ thuật này bọn hắn tự nhiên là có. Thậm chí có thể nói là rất nhiều. Không nói trước bọn hắn phía sau màn tập đoàn tư bản, chỉ là bọn hắn bản thân những năm này hoặc nghiên cứu phát minh hoặc trộm đoạt cũng mua liền nắm giữ đại lượng chưa công bố vượt mức quy định kỹ thuật. Trong đó rất nhiều một khi tuyên bố đều có thể cho thế giới mang đến có tính đột phá biến đổi. Nhưng cho tới bây giờ đều là chúng ta đoạt người khác kỹ thuật, nào có cho người khác đưa kỹ thuật đi qua. Vẫn là ba bản thân đưa qua. Tình báo các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại bắt đầu biểu quyết đi. Cứ việc rất bất mãn đề nghị này, nhưng Chát Lơ vẫn là lôi kéo một đám phân bộ cao tầng mở cuộc họp, những cao tầng này lúc đầu cũng ở đây thúc giục Phùng Văn Bân nhiệm vụ tiến triển, vừa vặn thuận tiện để bọn hắn biết. Cái này còn cần biểu quyết sao? Nào có loài chó cường hóa kỹ thuật lông đều không sợ đến trước hết cho người khác đưa cấp cao kỹ thuật. Ta không đồng ý. Cà chua đọc miễn phí tiểu thuyết, cùng cường hóa kỹ thuật cùng tầng thứ thành quả, ha ha, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem siêu não dược tề đưa ra ngoài không thành? Loại này không đáng tin cậy đề nghị, coi như không nói lợi ích của mỗi người gút mắt, thông qua hy vọng đều hiển nhiên là phi thường xa vời, Chát Lơ tiếng nói vừa dứt liền nghênh đón liên miên bác bỏ. Thẳng đến một cái khuôn mặt nhìn xem có chút hung ác nham hiểm hói đầu mũi ưng đột nhiên cười ha ha, cắt đứt đám người, ta cảm thấy đây thật ra là cái ý đồ không tồi. Các ngươi đều lầm một điểm, Phùng chỉ là muốn biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Cũng không phải là thật sự muốn xuất ra hoàn toàn có thể cùng cường hóa khuyển kỹ thuật bằng nhau thành quả. Sở dĩ trên thực tế một chút có tiền cảnh hạng mục kế hoạch phối hợp bên trên có thể được lý luận cơ sở cùng bộ phận thí nghiệm tư liệu đã đủ rồi, cho dù là những cái kia chúng ta đã nghiệm chứng không làm được hoặc không có ý nghĩa. Huống chi Tinh Hải Sinh Vật là thương nghiệp công ty, thương nhân trục lợi. Trong mắt bọn họ giá trị cùng chúng ta trong mắt giá trị cũng không cùng cấp, dùng một phần lợi nhuận tiền cảnh không sai hạng mục kế hoạch đổi lấy cường hóa khuyển kỹ thuật. Ta cảm thấy cũng không ăn thiệt thòi, các ngươi cho là thế nào? Trải qua PS ngươi vừa nói như thế, ta tự hồ tìm không thấy lý do cự tuyệt. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, đề nghị này có thể cân nhắc. Trải qua hói đầu mũi ưng vừa nói như thế, cái này đề án biểu quyết nháy mắt nghênh đón đảo ngược. Trong phòng họp một đám phân bộ cao tầng hào hứng vậy nhấc lên. Tốt à, như vậy hiện tại vấn đề, nên dùng cái gì kỹ thuật đi làm cái này mồi nhử? Nếu như ta nhớ không lầm, Siêu não hạng mục đã từng ngoài ý muốn từng sinh ra một loại so sánh gân gà phó sản phẩm, nếm thử nghiên cứu phục chế qua một lần kết quả sau khi thất bại sẽ không lại đầu nhập tài nguyên. Hoàng Mỹ đề nghị, PS lại được một điểm, nói thật, ngươi thật hẳn là bị điều đi ngoại sự bộ, mà không phải ở nơi này dành với chúng ta nghiên cứu phát minh tài nguyên. Hôm sau, buổi sáng, Tinh Hải sinh vật nhân viên đúng hạn 996, vung tay đại lão bản thì là 11 điểm mới khoan thai tới chậm. Ngươi nói, ngươi cho ta từ Caron y dược lừa gạt đến rồi một phần dược vật kỹ thuật. Vừa đến đã bị Phùng Văn Bân tìm tới cửa hạ hút giờ phút này biểu lộ 10 phần đặc sắc. Nói đúng ra chỉ là một thất bại hạng mục thành quả, bất quá ta cảm thấy nhiều thử một chút hẳn là có rất lớn xác suất có thể khai phát thành công. Nhất là kết hợp SB, 13 kỹ thuật tư liệu sau. Phùng Văn Bân nâng đỡ kính mắt, nghiêm cẩn cải chính hạ hút tìm từ sai lầm, lại cười ngượng ngùng một tiếng, mặt khác, cái này không gọi lừa gạt, ta đây chỉ là tại bình thường đề nghị cùng thỉnh cầu, thông không thông qua là cao tầng quyết nghị. Người đọc sách sự tình, trộm không gọi trộm đúng không? Cho tới giờ khắc này, hạ hút biểu lộ như cũ 10 phần đặc sắc. Hắn là thật sự không nghĩ tới, Phùng Văn Bân lúc này mới vừa đi làm 2-3 ngày liền cho hắn như thế đại nhất niềm vui bất ngờ, chân chính, kinh hỉ. Mẹ nó, nhân gia phái ngươi tới làm gián điệp đánh cắp kỹ thuật. Kết quả ngươi còn trở tay từ trong tay bọn họ lừa phần kỹ thuật ra tới. Từ các loại trên ý nghĩa tới nói, ngươi Phùng Văn Bân thật đúng là mẹ nó là một nhân tài a. Lão bản, ta đây không phải là trộm cũng không phải trộm, mà là bọn hắn tự nguyện cho, đồng thời chỉ là một phần thất bại hạng mục tư liệu. Phùng Văn Bân ra vẻ nghiêm túc lần nữa uống nắng, nhưng thực tế trên mặt cũng đã không kềm được lộ ra một điểm ý cười. Lần này hành vi đúng là hắn tự tác chủ trương, lá mặt lá trái cho Caron y dược viết nhiệm vụ biên nhận thời điểm linh cơ khẽ động kết quả. Bất quá sở dĩ có một màn như thế. Vậy đúng là thật sự lập công sốt ruột, muốn làm nhanh lên ra một phen thành tích. Cái này đã là nghĩ hồi báo hạ tổng cho tín nhiệm của hắn cùng coi trọng, cũng là vì biểu quyết tâm, chân chính thể hiện bản thân giá trị. Dù sao cũng là người trưởng thành, hắn không có như vậy ngây thơ. Bệnh lâu trước giường còn không hiếu tử, càng đừng sách là lão bản cùng thuộc hạ ở giữa, không có chân chính thực chất công tích hắn vĩnh viễn không tính tại Tinh Hải sinh vật chân chính đứng vững gót chân. Thậm chí bởi vì chính mình gián điệp quá khứ, một khi mất đi tín nhiệm sau gặp phải phản vệ sợ rằng sẽ chỉ mãnh liệt hơn. Vậy được rồi, Phùng giáo sư ngươi nói một chút, rốt cuộc là cái gì hạng mục, vậy mà có thể để ngươi cao hứng như thế. Hà Húc mỉm cười cười cười, đáy lòng cũng có chút chờ mong. Anh ra dưới cờ thế lực tốt đồ vật cũng không ít, Caron y dược càng là tạo cho siêu não dược tề loại này nghịch thiên sản phẩm, cho ra thành quả lại kém cũng chỉ có thắp sáng mắt chỗ A. Huống chi Phùng Văn Bân cái này rõ ràng là đến tranh công, không có khả năng kém. Chính là cái này, siêu não dược tề phó sản phẩm. Phùng Văn Bân đem một phần in ấn chỉnh lý tốt giấy chất văn kiện đệ trình đi lên, trong ánh mắt mang lên kinh hỉ cùng cuồng nhiệt, lão bản. Tin tưởng ta, cái này đồ vật mặc dù so ra kém siêu não dược tề, nhưng tuyệt đối có cho toàn thế giới mang đến biến đổi to lớn giá trị. Trình độ nào đó, nó thậm chí so siêu não dược tề còn cường hãn hơn, một khi khai phát thành công không chỉ có thể cho công ty mang đến to lớn kinh tế thu nhập, cũng có thể quang minh chính đại bán ra, không dùng giống siêu não dược tề một dạng lo lắng dẫn tới phiền phức. Chương 327, Dopamine thụ thể tăng mẫn tề. Dopamine thụ thể tăng mẫn tề lật ra Phùng Văn Bân đưa tới văn kiện, một hàng bắt mắt tiêu đề liền đập vào mi mắt. Dopamine thụ thể tăng mẫn tề. Có ý tứ gì, ngươi sẽ không là dự định khai phát cái gì hàng cấm A? Hà Húc hơi nhíu mày. Đi theo Cố Hải Minh bọn người ở tại Tinh Hải sinh vật hung đúc lâu như vậy, hắn hiện tại cũng không phải sinh vật học cùng dược học tiểu bạch. Tự nhiên có thể hiểu được cái này đi từ ngữ là có ý gì. Sinh vật học trên có một cái thuyết pháp, cho rằng người kỳ thật chỉ là gen nô lệ, Caron phòng thí nghiệm siêu não kế hoạch ở mức độ rất lớn cũng là căn cứ vào này lý luận. Ý tại tránh thoát thân thể cùng gen bản năng hạn chế. Loại thuyết pháp này có lẽ hơi có khoa trương, nhưng kỳ thật cũng là có nhất định đạo lý. Người sinh lão bệnh tử trên thực tế cũng chỉ là gen tại khống chế, mà gen hết thảy hành vi đều vẻn vẹn vì tự thân kéo dài, nó sẽ ở đồ ăn sung túc lúc khống chế thân thể sinh ra sinh sôi, tại hoàn cảnh ác liệt lúc tăng cường bản thân thích ứng hoàn cảnh, nhưng là càng sẽ tại khi tất yếu lựa chọn hy sinh cá thể. Già yếu tử vong trên thực tế chính là ví dụ tốt nhất, rất nhiều hạng nghiên cứu kỳ thật đều cho thấy cơ thể người tại lúc tuổi còn trẻ là có khá mạnh chữa trị năng lực. Nhưng đến nhất định giai đoạn sau các loại chữa trị cơ chế liền chủ động bày nát đình chỉ, sau đó mới đưa đến thân thể tình trạng càng ngày càng ác liệt. Đây là một loại tiết kiệm tài nguyên phương thức, trên bản chất chính là hy sinh tuổi già cá thể, vì trẻ tuổi cá thể sinh tồn sinh sôi tiết kiệm vật tư, từ đó tạo nên gen lâu dài kéo dài. Đương nhiên, đó cũng không phải âm mưu gì luận thuyết pháp, có lẽ vẻn vẹn chỉ là lâu dài quá trình tiến hóa bên trong kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn sàng chọn ra tới sinh lý cơ chế. Nhưng không thể phủ nhận, cơ thể người đại lượng hành vi, thậm chí có thể nói là sở hữu hành vi đều là do gen cùng thân thể khống chế. Mà cũng không phải là cái gì chủ quan ý thức, ở trong đó thậm chí bao gồm nhìn như phát ra từ nội tâm cùng cảm xúc. Tỷ như cùng ca protein bài tiết tính chất gần endorphin, nó hiệu quả là có thể ngăn cản đau đớn đồng thời khiến người sinh ra vui vẻ cảm giác, hắn bản chất chính là một loại tiến hành đau đớn bồi thường kích thích tố, khu động người đi tiếp nhận sẽ để cho bản thân sinh ra đau đớn hành vi. Lại tỷ như dopamine. Dopamine, đây là trực tiếp cùng nhân thể cảm nhận được vui vẻ cùng cảm giác hạnh phúc móc nối. Ngươi cảm thấy vui vẻ, trên thực tế là đại não bài tiết đại lượng dopamine. Dopamine thụ thể tiếp thụ lấy dopamine kích thích từ đó nhường ngươi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Trình độ nào đó mà nói, cái đồ chơi này có thể so sánh những cái kia tinh thần dược vật khủng bố nhiều, đây là cơ thể người chân chính vui vẻ nguồn suối, ngươi chơi game đọc tiểu thuyết làm vận động, các loại giải trí phương thức mang tới kết quả cùng bản chất kỳ thật chính là dopamine bài tiết, mà dopamine thụ thể tăng mẫn tệ là có ý gì? Cái này liền không thể không trước tiên nói một lần dopamine thụ thể. Loại này thụ thể đối với dopamine độ mẫn cảm nhưng thật ra là ở vào một loại phù đồng trạng thái. Đây cũng là cơ thể người một loại hạn chế cùng điều tiết. Làm người trường kỳ ở vào vui vẻ trạng thái, cũng chính là dopamine trường kỳ đại lượng bài tiết thời điểm, dopamine thụ thể độ mẫn cảm liền sẽ tự động giảm xuống. Nói cách khác ngươi lần sau muốn hưởng thụ được cùng hiện tại ngang hàng vui vẻ, liền cần bài tiết càng nhiều dopamine, cũng là muốn mãnh liệt hơn giải trí kích thích. Đây cũng là vì cái gì người tại trường kỳ chơi game soát video ngắn lấy ra nghệ sống về sau vô luận làm gì đều không gắng sức nổi, càng nhìn không dưới tâm đi học tập công tác nguyên nhân căn bản nhất. Bởi vì đã từng nguyên bản có thể chịu được thậm chí hưởng thụ niềm vui thú hành vi đã biến thành không thể chịu đựng được buồn tẻ, mang không đến bất luận cái gì vui vẻ, tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ hứng thú gì cùng động lực. Thói quen những cái kia thô bạo lại giá rẻ giải trí về sau, bọn hắn từ càng tầng dưới hơn lần bình thường trong hoạt động đạt được dopamine đã không cách nào nữa để thụ thể sinh ra vui vẻ phản hồi. Đương nhiên, loại này thụ thể nhưng thật ra là phù động, nếu như trường kỳ ở vào buồn tẻ không thú vị thậm chí đau đớn hậm hực bên trong, loại này thụ thể độ mẫn cảm cũng sẽ dần dần lên cao. Dù sao trường kỳ buồn tẻ cao áp không sung sướng, cá thể liền có khả năng mất đi động lực thậm chí sinh ra tự hủy khuynh hướng, lúc này cơ thể người tự nhiên cũng sẽ cho điểm ngon ngọt. Ý đồ nhường ngươi lại càng dễ thu hoạch vui vẻ. Lúc này dopamine thụ thể độ mẫn cảm lên cao, bài tiết cùng với vi lượng dopamine liền có thể cảm nhận được vui vẻ hạnh phúc, cũng liền có thể ở học tập, công tác chờ buồn tẻ hành vi bên trong thu hoạch vui vẻ, từ đó sinh ra động lực cùng hứng thú. Mà cái này dopamine thụ thể tăng mẫn tệ, tên như ý nghĩa, hiển nhiên chính là vượt qua cái này cơ thể người từ điều tiết quá trình. Trực tiếp lấy dược vật gia tăng dopamine thụ thể độ mẫn cảm, nhường cho người tại buồn tẻ hành vi trung đô có thể cảm nhận được mãnh liệt vui vẻ. Nghe rất tốt đẹp đúng hay không? Vừa vặn tương phản, cái đồ chơi này có thể trực tiếp để bất luận kẻ nào biến thành phế nhân, so bất luận cái gì tinh thần dược vật lực phá hoại đều lớn. Nếu như ngươi chỉ cần nằm, ấn xuống một cái nút liền có thể sinh ra vô cùng cảm giác hạnh phúc cùng vui vẻ cảm giác, ngươi sẽ làm thế nào? Đáp án là ngươi sẽ trở thành nghiện, ngươi sẽ một mực ý đồ thu hoạch vui vẻ. Sẽ suốt ngày không làm gì. Một mực theo cái nút kia. Đã từng sinh vật học bên trên liền làm qua một cái thí nghiệm, lấy điện giật kích thích chuột nhỏ sinh ra dopamine bài tiết, tương tự cũng là cho một cái nút bản thân khống chế. Kết quả chính là chuột nhỏ điên cuồng theo cái nút kia, liền đối khác phái cùng đồ ăn đều mất đi hứng thú, tươi sống nhường cho mình sức cùng lực kiệt mà chết. Đương nhiên, trên thực tế cũng không cần cái này thí nghiệm, tại Hạ Húc trong trí nhớ cầm điện thoại liền có thể nằm một ngày, rõ ràng cảm giác không có ý nghĩa còn có thể hung hăng soát video cả ngày, tình huống thật sự là quá thường gặp. Điện thoại loại này gián tiếp giải trí đều là như thế, càng đừng xách là trực tiếp cho dopamine thụ thể tăng mẫn. Hàng cấm. Cái này. Nghe tới Hạ Húc hỏi thăm, Phùng Văn Bân đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Ta không có hướng phương diện này cân nhắc, lão bản, ta nghĩ là lợi dụng dopamine tăng mẫn tề đi điều tiết tâm lý vấn đề, chuẩn xác mà nói là điều tiết dopamine thụ thể hỗn loạn. Chỉ cần khống chế tốt dopamine tăng mẫn tề liều dùng liền có thể tùy tiện nhường cho người một lần nữa yêu đi học tập cùng công tác, đem học tập công tác biến thành một loại hưởng thụ niềm vui thú. Trên phạm vi lớn gia tăng hiệu suất. Chủ yếu nhất là có thể dùng tại giáo dục lĩnh vực, mặc dù so ra kém siêu não dược tề, nhưng tối thiểu có thể khiến người ta nhìn quyết tâm đi nghiêm túc học tập, vui với cũng hưởng thụ học tập. Ta minh bạch, đó cũng không phải Phùng giáo sư chức của ngươi có thế phạm vi, nhưng thân là một nhà xí nghiệp dược, chúng ta nhất định phải cân nhắc dược vật bị lạm dụng hậu quả. Rất nhiều gây ảo ảnh dược vật ngay từ đầu dự tính ban đầu cũng đều chỉ là vì ức chế thống khổ và trị liệu tinh thần tật bệnh. Hạ Húc thở dài, vuốt vuốt mi tâm. Phùng Văn Bân ý nghĩ nhưng thật ra là không sai. Dopamine thụ thể tăng mẫn tề giá trị vô pháp đánh giá, nó có thể để cho tất cả mọi người biến thành học bá cùng cùng công việc, chân chính phát ra từ nội tâm đi hưởng thụ học tập cùng công tác. Loại hiệu quả này có lẽ so ra kém siêu não dược tề, nhưng kỳ thật càng có hơn phổ biến tính, phương thức giải quyết cũng càng thêm tiếp cận bản chất, dù sao cho dù là phục dụng siêu não dược tề, nên không nguyện ý học tập công tác vẫn là không muốn, nên túy sinh mộng tử vẫn là túy sinh mộng tử. Nhưng làm một thuần túy nghiên cứu khoa học người làm việc, Phùng Văn Bân trong mắt chỉ có thành quả bản thân hiệu quả. Hiển nhiên không có cân nhắc bị lạm dụng khả năng, càng không cân nhắc qua nhân tính. Tại Hạ Quốc có lẽ không có cảm giác gì, nhưng ở Tây Phương cùng một chút châu Phi quốc gia, những cái kia có tinh thần dược vật thành phần dược phẩm có thế cơ bản đều là tại bị xem như quang minh chính đại độc vật sử dụng, thậm chí hẳn là trái lại gọi là ngụy trang thành dược phẩm tinh thần độc vật. Mà lại dopamine thụ thể tăng mẫn tề liều dùng khống chế cũng là vấn đề trọng đại, một khi độ mẫn cảm quá cao, nằm liền có thể hưởng thụ vui vẻ, kia tất cả mọi người trong nhà nằm thi, không ai sẽ đi làm học tập cùng công tác loại này cao trả giá lại lưỡng lự báo hành vi. Vậy cái này hạng mục công ty là dự định? Phùng Văn Bân có chút do dự. Nghiên cứu phát minh bên trên vẫn là như thường lệ tiến hành đi, dược vật bản thân không sai, cũng là hảo dược, nhưng nghiên cứu phát minh hoàn thành sau sản xuất cùng tiêu thụ cần tỉ mỉ chăm trước, nhất định phải bảo đảm hắn sẽ không bị lạm dụng, giữ bí mật công tác vậy nhất định phải làm tốt. Hạ Húc trên mặt cũng là âm trầm không chừng chần chờ thật lâu, cuối cùng vẫn là không cam tâm từ bỏ loại này hắc khoa kỹ. Dù sao, chỉ cần không bị lạm dụng, đây mới thực là có thể để cho toàn dân được lợi người người như rồng thần dược. Dược vật cùng kỹ thuật bản thân là không tồn tại chính tà phân chia, muốn nói có sai, cũng chỉ là sai tại lòng người. Tốt, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ viết hạng mục thỉnh cầu. Thấy Hạ Húc đánh nhịp quyết định ra đến, vốn là như thế khuynh hướng Phùng Văn Bân lập tức cũng không chần chừ nữa, lôi lệ phong hành bắt đầu theo quá trình đi phê duyệt, chọn lựa nhân viên thành lập nghiên cứu phát minh đoàn đội. Chương 328, tự hạn chế trang bị. Mới quyết định dopamine thụ thể tăng mẫn tề nghiên cứu phát minh hạng mục, vừa đi làm không có một canh giờ Hạ Húc mắt thấy liền đã đến nghỉ trưa giờ cơm. Kết quả là, tại một đám nhân viên ánh mắt hâm mộ bên dưới, vung tay trưởng quỹ lần nữa thoải mái nhàn nhã tan ca, kêu lên Tiểu Bạch Hoa ra ngoài kiếm ăn. Đương nhiên, trước khi đi thật cũng không quên soát một đợt độ thiện cảm, rất là hào khí tuyên bố mời toàn công ty đồ uống hoa quả. Cũng liền mấy ngàn khối tiền trinh, lại dẫn tới toàn bộ công ty rung trời reo hò cùng nóng bỏng công tác kích tình. Cuộc sống của người có tiền, chính là như vậy giản dị tự nhiên lại buồn tẻ, thân có lão bản thân phận, lại không thiếu tiền, soát lên độ thiện cảm đến tự nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Hắn đây chỉ là tiện tay mà làm, chính trâu mất sợi lông cũng không tính ân huệ nhỏ, nhưng đối với nhân viên mà nói cũng đã là cực kỳ hào sảng rộng rãi ngoài ý muốn quyền lợi. Cứ việc bọn họ thu nhập kỳ thật cũng không thấp, nhưng tự như rất nhiều người có tiền nữa cũng sẽ không cự tuyệt người khác dâng thuốc lá một dạng, cái này kỳ thật càng là một thái độ vấn đề cùng tâm lý thỏa mãn vấn đề. Dù sao đây chính là lão bản phát ngoài ý muốn phúc lợi, vẫn là chơi suông. Còn có 6 ngày liền muốn báo cáo, chúng ta lúc nào trở về, ta còn muốn về nhà cầm đồ vật, thuận tiện cùng ba ba nói một tiếng. Cách công ty không xa một nhà hàng đang ăn cơm, trong bữa tiệc Đường Ấu Hinh nhu nhu lên tiếng. Thanh âm của nàng kỳ thật có chút chần chờ, hiển nhiên cũng là sợ chậm trễ Hạ Húc chính sự. Liền ngày mai đi. Hạ Húc nhìn không được cười lên một tiếng, nói, bên này công ty kỳ thật đã không sai biệt lắm an bài thỏa đáng, sáng sớm ngày mai chúng ta liền trở về, đêm nay ta sẽ để người định vé xe. Đường Ấu Hinh dù sao không thể so hắn một thân một mình, đi theo hắn đến Đức Thành thời gian dài như vậy, lại cứ như vậy không nói tiếng nào đi mà đồ báo cáo nói xác thực không thế nào phù hợp, không khỏi người nhà lo lắng cũng nên trở về cùng Đường Chiến gặp một lần, thuận tiện cũng là thu thập chút xuất hành vật phẩm. Đến như Tinh Hải sinh vật bên này, xác thực cũng đã không sai biệt lắm ổn định rồi, công ty vận doanh tại trải qua Trần Nhạc giao chỉnh đốn sau vốn là không có gì vấn đề lớn, lần này di chuyển đến Đức Thành chỉ là thay đổi cái làm việc cùng nghiên cứu địa điểm thôi. Mà phương diện an toàn, phong ba luôn có lắng lại thời điểm, trải qua những ngày này, huyên náo, thế lực khắp nơi hoặc từ bỏ hoặc khác đợi thời cơ, cơ bản vậy dần dần an ổn xuống tới, Quách Phi Long xuất lĩnh bảo an một tổ cũng đã tiếp quản hầm nguyên cao ốc phòng ngự. Quách Phi Long tại bảo an phương diện kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cứ việc dưới tay chỉ là một chút người mới, nhưng này một số người cũng là bị Hạ Húc tận mắt chọn lựa ra, từng cái thiên phú hoặc thân thủ cũng còn tính vượt qua kiểm tra, kinh Quách Phi Long chỉ huy điều hành sau tuyệt đối có thể so với nhất lưu. Đồng thời Hạ Húc cũng cho Quách Phi Long phối phát một đầu lần trước từ cường hóa người sói trong tay tịch thu được máy móc con rết cột sống. Phối hợp thêm thứ tư tinh cấp dùng binh khí đánh nhau thiên phú, nếu không phải là tố chất thân thể phương diện kém một chút, lực chiến đấu của hắn chỉ sợ sẽ không so với lúc trước cùng Lạc Thúc đánh cái lực lượng ngang nhau Conkerloop kém. Lúc trước Conkerloop cũng chỉ là tứ tinh cấp cận chiến thiên phú cùng kiện thể thiên phú phối hợp lên máy móc con rết cột sống mà thôi, lấy Quách Phi Long điều kiện cùng hắn chênh lệch chỉ là kia một phần kiện thể thiên phú mang tới cơ sở tố chất thân thể. Huống chi Hạ Húc cũng không cho rằng thật có thế lực dám ở loại này trước mắt đối Tinh Hải sinh vật tiến hành cái gì vũ lực hành động. Càng là thế lực lớn càng là không dám động. Dù sao Tinh Hải sinh vật hiện tại đang toàn lực thay ngành đặc biệt chế tác lan tộc cường hóa huyết thanh, ai dám vào lúc này nhảy ra làm tập kích, cái thứ nhất không ngồi yên chính là ngành đặc biệt. Ngày mai ngươi lên được tới sao, đừng đến lúc đó lại nằm y. Nghe tới Hạ Húc đáp ứng sáng mai trở về, Đường Ấu Hinh đầu tiên là vui vẻ, nhưng lại có chút hồ nghi nhìn về phía hắn. Phải biết những ngày này Hà đại lão bản đều là nằm y đến 10 giờ hơn mới bị nạn quát lên, rời giường khí còn không nhỏ. Ngươi đây là cái gì ánh mắt, người khác không biết ta tự hạn chế trình độ ngươi còn không biết. Trước đó ta ngày nào không phải hơn 6 giờ liền rời giường tiến hành cường độ cao luyện công buổi sáng. Gần nhất mấy ngày nay hoàn toàn là trường hợp đặc biệt. Ta ban đêm muốn gác đêm phòng bị đạo chích mới ngủ trễ tốt à. Hạ Húc bất mãn trợn mắt nói. Người nào biết rõ ngươi bây giờ còn có thể hay không sáng sớm nha, quen thuộc đánh vỡ dễ dàng, lại trở về coi như khó khăn. Tiểu Bạch Hoa lẩm bẩm nhỏ giọng bi bi. Ngươi nói cái gì? Hạ Húc không vui lần nữa nhíu mày trừng mắt. Ai ngờ cùng ngày khác dần thân mật Tiểu Bạch Hoa đã dần dần không còn như vậy dính chiêu này, ngược lại trong mắt nhỏ giọt nhất chuyển, nếu không. Ta giúp ngươi thế nào, ta có cái biện pháp nhường ngươi tuyệt đối có thể một lần nữa dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt. Hạ Húc nghe xong ngược lại là thật đến rồi hào hứng, trong lúc nhất thời vậy bỏ xuống Tiểu Bạch Hoa đột nhiên xuất hiện, phản nghịch, tràn đầy phấn khởi mà hỏi, biện pháp gì? Máy móc con rết cột sống nha, ngươi ban đêm vậy mang theo thôi, ta cho nó cấy ghép một cái nhỏ chương trình, mỗi sáng sớm đúng giờ phóng điện, hắc hắc, để thần tỉnh não, nháy mắt tinh thần gấp trăm lần. Chờ sau này ta phá giải ra hạch tâm phép tính sau liền đổi thành trực tiếp khống chế ngươi tự động rời giường thậm chí tự động rèn luyện. Tiểu Bạch Hoa cười hắc hắc, nhìn qua lại hồn nhiên lại lộ ra không có hảo ý nước bẩn, nghĩ xấu. Ha ha, ta xem ngươi là ba ngày không đánh tới phòng bóc ngói, trời lật rồi à. Hạ Húc giận dữ, hai tay hung hăng nắm chặt nàng hai bên hài nhi mập quả táo cơ. Ngô, rõ ràng lắm điều là vừa thạch, Tiểu Bạch Hoa mơ hồ không rõ ra sức kháng nghị. Hạ Húc tuyên bố kháng nghị vô hiệu, lần nữa trấn áp thô bạo. Nếu không chúng ta hôm nay liền trở về à? Một phen vui chơi qua đi, Tiểu Bạch Hoa lần nữa đưa ra kiến nghị, xem ra đối với về nhà đúng là so sánh chờ mong lại không kịp chờ đợi. Lần này tới Đức Thành nhưng vẫn là nàng lần thứ nhất đi xa nhà, hơn nữa còn là không cùng ba ba một đợt, lẻ loi một mình. Ân, bại hoại không tính người. Dùng ba ba lời nói tới nói, kia là ủi cải trắng lợn rừng, uy hiếp tiềm ẩn. Hôm nay không được, buổi chiều còn phải đi làm một chuyện cuối cùng. Hạ Húc lắc đầu cự tuyệt. Một chuyện cuối cùng? Chuyện gì? Đường Ấu Hinh nghi ngờ nói. Ngươi đã quên ngươi nhặt về cái kia 500 khối A, đem người ta ném tới nhà máy bên kia đã mấy ngày, trước khi đi tổng được thông báo một chút. Hạ Húc buồn cười phủi nàng liếc mắt, nói, mặt khác tổ hai những người kia trước khi đi cũng muốn gõ một lần, không phải bằng trâu tấn một cái ta lo lắng hắn trấn không được. Những người kia có một tính một cái đều là không an phận chủ. Bị phân đến tổ hai những người kia, có một tính một cái đều là bị phái tới được gián điệp, mà lại tất cả đều là tối thiểu có một tam tinh thiên phú tinh nhuệ gián điệp, nếu không Hạ Húc cũng sẽ không đem bọn hắn lưu lại. Mặc dù đã điều khiển trâu tấn cái này tử trung với hắn tử sĩ làm lĩnh đội, nhưng muốn để những người kia thật sự trung thực xuống tới đồng thời nghe lệnh làm việc cũng không có dễ dàng như vậy. Trâu tấn lại chết trung trước đó cũng chỉ là một người bình thường, đồng thời cũng không còn bất luận cái gì chói sáng thiên phú tiềm lực. Có thể nói bất kể là sức chiến đấu hay là các phương diện tri thức kỹ xảo, Trâu Tấn đều là tổ hai người trong kém nhất một cái. Không có một điểm bản sự, làm sao có thể những cái kia tinh nhuệ gián điệp phục khí cùng kiên kỵ, liền xem như lá mặt lá trái đều xem như nể tình rồi. Những người này nếu như không đi gõ một lần, chờ hắn sau khi đi còn không biết sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân, trên thực tế Trâu Tấn mấy ngày nay liền đã đang cùng hắn phản hồi rồi. Tổ hai người trong đâm đầu không ít, đứng mũi chịu sào đúng là trước đó hắn phỏng vấn gặp phải võ sĩ Chu Minh Kiệt, con hàng này mặc dù không có trực tiếp nháo sự. Nhưng vì có thể cùng hắn phân cao thấp thế nhưng là lặp đi lặp lại ở quấy rối Trâu Tấn mời hắn quá khứ. Chương 329, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Đức Thành so hầm nguyên cao ốc chỗ cao mới khai phá khu còn muốn xa xôi bên trên một chút khu công nghiệp, nơi này tọa lạc lấy tinh hải sinh vật dưới cờ một nhà cỡ lớn xưởng chế thuốc, xung quanh cũng chia vải lấy nhà kho, ký túc xá này một ít diễn sinh sản nghiệp. Bộ an ninh tổ hai người hiện nay đều bị an trí ở nơi này, nhà máy trực tiếp có khu ký túc xá, chung quanh giá đất vậy tiện nghi, lại ngoài định mức phân phối cái trước trụ sở huấn luyện vậy không hao phí bao nhiêu tiền. Tổ hai những người này ở đây nơi này thứ nhất là tiến hành thực tiễn huấn luyện. Phụ trách tuần phòng xung quanh tinh hải sinh vật sản nghiệp, thứ hai Hạ Húc cũng không có nuốt lời, thật sự mời nhân sĩ chuyên nghiệp đến tiến hành bảo an, điều tra chờ lý luận tri thức dạy bảo cùng thể năng, cận chiến, xếp hàng chờ huấn luyện quân sự. Cái sau kỳ thật còn dễ nói, dù sao đều là được an bài tới nhận lời mời bảo an cương vị tinh anh, hơn nữa còn là bị Hạ Húc nhìn trúng sau đặc biệt lưu lại. Coi như không phải có cao tinh chiến đấu thiên phú vậy trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, đều có cực mạnh nội tình, nhưng người trước lý luận huấn luyện coi như nhường cho người kêu khổ cả ngày. Trong đám người này sợ là có một hơn phân nửa đều là học cặn bã, dù sao dựa theo trước mắt trật tự tốt tục, các loại rất thích tàn nhẫn tranh đấu phong hiểm nghề nghiệp cũng chỉ là so sánh biên giới hóa lần tuyển, có lựa chọn chỗ trống tình huống dưới học bá nhóm hiện tại càng hẳn là 996 làm công người. Kết quả là, bộ an ninh lý luận huấn luyện trên lớp tự nhiên là như cực kỳ những cái kia bày nát trường học, toàn bộ trên lớp học ngủ say như chết một mảnh, hoặc là cũng là không yên lòng. Muốn nói duy nhất có thể nghiêm túc đi học, đại khái cũng chỉ có Trâu Tấn vị này bọn hắn trên danh nghĩa tổ trưởng rồi. Giờ phút này hắn là phát ra từ nội tâm đối Hạ Húc tràn ngập cảm ơn, vậy rõ ràng chính mình năng lực có hạn, bởi vậy thấy có cơ hội học tập sau cũng liền cắn răng ra sức nghiêm túc học, cứ việc học không quá đi vào. Nhưng gánh tổ trưởng thân phận bản thân tốt xấu muốn làm cái làm gương mẫu ra tới. Mà ở lý luận huấn luyện bên ngoài, các loại huấn luyện thân thể, huấn luyện quân sự tình huống thì là hoàn toàn ngược lại. Những gián điệp này vì cam đoan có thể thông qua tinh hải sinh vật bảo an cương vị thông báo tuyển dụng, có một tính một cái đều là tiếp thụ qua huấn luyện, thân thủ cùng thể chất đều không kém. Chỉ có Trâu Tấn là một người bình thường. Tuy nói Trâu Tấn đồng dạng cũng là trường kỳ tại công trường làm việc, nhưng kỳ thật cũng liền sức chịu đựng bên trên coi như là qua được thôi, phương diện khác thật sự không tính quá tốt. Không nói trước hắn chỉ là xây trúc công, coi như thật là những cái kia cả ngày dời gạch cũng chưa chắc thật sự là thuần lấy tay công vận chuyển, huống chi như thế luyện ra được trong lòng phổi năng lực cùng lực bộc phát các phương diện vậy nhược điểm rất rõ ràng, chiến đấu cùng kỹ xảo phát lực các phương diện thì càng đừng nói nữa. Bởi vậy, chờ sau đó buổi trưa Hạ Húc mang theo một cái màu đen vali xách tay đi tới trụ sở huấn luyện. Chỗ đã thấy chính là chỗ này a một cảnh tượng, Trâu Tấn một người lung la lung lay ở đường chạy vòng quanh thao trường bên trên lão đảo mà đi, những người còn lại thì đã hi hi ha ha tại ở trên mặt đất ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Tỉ mỉ quan sát, không ít người ánh mắt kỳ thật đều sẽ thường xuyên hướng Trâu Tấn trên thân liếc mắt một cái, ngẫu nhiên có hiếm lạ cùng kính nể, nhưng phần lớn là trêu tức hoặc xem kịch vui thần sắc. Hạ tiên sinh, phụ trách huấn luyện viên của bọn hắn rất có nhãn lực độc đáo, nghiêng mắt nhìn đến Hạ Húc sau ngay lập tức sẽ khiển trách đám người vài tiếng. Để bọn hắn tranh thủ thời gian đứng lên xếp hàng, sau đó mới chạy chậm đến tới cùng Hạ Húc chào hỏi. Không cần quản ta, để bọn hắn tiếp tục nghỉ ngơi đi. Hạ Húc có chút gật đầu, chẳng những không có sinh khí, ngược lại khoát tay áo để bọn hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Trên thực tế những người này cũng không phải là đang lười biếng, thật muốn nói đến, vị này phụ trách huấn luyện viên Trương vẫn là thông qua Lạc Thúc quan hệ tìm đến xuất ngũ nhân viên, bất kể là tố dưỡng hay là năng lực đều 10 phần đáng tin. Sở dĩ xuất hiện dưới mắt loại tình huống này, kỳ thật bất kể là vị này huấn luyện viên Trương vẫn là Trâu Tấn đều đã hướng hắn phản ứng qua. Chủ yếu là Trâu Tấn tại thể năng cùng tác chiến kỹ xảo các phương diện đều so những người khác kém không chỉ một tiết, hơi có chút cản trở. Huấn luyện viên dựa theo những người khác trình độ chế định huấn luyện cường độ Trâu Tấn theo không kịp, nhưng là không thể bởi vì Trâu Tấn một người mà khiến người khác không được huấn luyện hiệu quả, bởi vậy chỉ có thể lấy cái điều hòa biện pháp. Cái này điều hòa đối với những người khác mà nói chỉ là có chút độ khó, nhưng đối với Trâu Tấn mà nói lại hoàn toàn là địa ngục cấp bậc huấn luyện, coi như miễn cưỡng có thể hoàn thành cũng sẽ phải hao phí so với hắn người thời gian dài hơn. Cũng may Trâu Tấn vậy so sánh không chịu thua kém, có lẽ là xuất phát từ cảm ơn, có lẽ là ý chí cứng cỏi, các loại cường độ cao huấn luyện tất cả đều không nói tiếng nào ráng chống đỡ xuống dưới. Chỉ là cái này cản trở giống như lệch eo biểu hiện, liền chú định ở nơi này bày đâm đầu gián điệp trong mắt không chiếm được cái gì uy tín, trừ số ít mấy cái đối nó bề ngoài hiện ra ý chí lực so sánh kính nể bên ngoài những người còn lại cơ bản đều là làm việc vui nhìn. Sở dĩ hắn người tổ trưởng này thân phận hiện tại kỳ thật còn rất lúng túng, nói chuyện đều không phụ trách huấn luyện bọn họ huấn luyện viên Trương thậm chí là vũ lực xuất chúng võ sĩ Chu Minh Kiệt hữu dụng. Ngươi có thể tính đến rồi, tới tới tới, nhanh, cùng ta đánh một trận, không phải ta thật là đi. Bảo an tổ hai người giờ phút này đương nhiên cũng nhìn thấy Hạ Húc, ở trong đó muốn nói hưng phấn nhất tự nhiên trừ Chu Minh Kiệt ra không còn có thể là ai khác, lúc này cũng không quản cái gì huấn luyện viên không dạy quan, ý chí chiến đấu sục sôi liền hướng Hạ Húc đi tới. Hắn vốn chính là cái võ sĩ, đến tinh hải sinh vật kỳ thật cũng chính là vì tìm Hạ Húc đánh nhau, bởi vậy làm việc lên căn bản không có nhiều cố kỵ. Trước ngươi hứa hẹn còn hữu hiệu. Hạ Húc hôm nay tới chính là vì đem Chu Minh Kiệt cái này võ sĩ bỏ vào trong túi thuận tiện gõ một cái tổ hai những người này. Sở dĩ lần này cũng không có cự tuyệt, không tỏ rõ ý kiến châu lên lông mày, ngoạn vị nhìn xem hắn. Đương nhiên, đánh thắng ta, ta liền có thể cho ngươi bán mạng. Nhưng ngươi nếu là đánh thua hoặc là bị ta chém chết coi như sang sảng. Chu Minh Kiệt trực tiếp rút ra trên thân chui này không rời người tám mặt hán kiếm, trong ánh mắt cũng nhiều sợi mang theo kiệt ngạo ý vị phấn khởi cùng khát máu. Được, vậy hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, về sau hàng năm đều cho ngươi một cơ hội. Hạ Húc buông tay ra vali, dùng chân đem đẩy đến bên cạnh, sau đó cũng không bày cái gì cận chiến tư thế, chỉ là rất buông lỏng mỉm cười hướng Chu Minh Kiệt móc tay. Ngươi xem không tầm thường ta. Muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Chu Minh Kiệt giận, cất bước tiến lên, rút kiếm liền chém. Hắn là nhìn trúng Hạ Húc đánh giết người sói lúc biểu hiện ra đao thuật mới tìm tới cửa muốn so tài, kết quả lúc này Hạ Húc ngay cả đao đều không mang, thậm chí còn miệng nói hàng năm cho hắn một cơ hội. Cái này chẳng phải là triệt triệt để nhìn xẹp hắn, kết luận tay không liền có thể thắng hắn. Hắn cái này tám mặt hắn kiếm tuy nói không có mở lưỡi, nhưng cũng là chém người chết. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không, Chu Minh Kiệt cái này vừa động thủ liền cho thấy kinh người lực bộc phát. Tám mặt hán kiếm dưới quyền trên đường thậm chí mang theo chói tai kêu to, rơi vào động thái thị lực kém chút trong mắt người, toàn vẹn thành một dội ngân quang. Đừng nói là chưa khai phong kiếm, cái này nếu là chém tới thực nơi, sợ sẽ là một cây sáp ong gậy ngắn đều đủ để nhường cho người thúc kinh gãy xương. Chỉ là rất đáng tiếc, mục tiêu của hắn hiển nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn, ở nơi này một kiếm tới người thời khắc, vậy mà như là không cần đoán cũng biết giống như đi bộ nhàn nhã đi phía trái một bước, lại để cái này kiếm sát bản thân vành tai chém xuống không trung. Người bên ngoài gặp này có lẽ sẽ tâm thần chấn động. Nhưng Chu Minh Kiệt giờ phút này lại là đã phản phất đắm chìm ở cái thằng này giết chết bên trong, trong tay kiếm thế hụt hẫng sau không có chút nào trì trệ hóa chém làm tước, trực tiếp tiếp tục hướng đối thủ đoạt công mà lên. So với miêu đao bá đạo lăng lệ, kiếm pháp tăng thêm linh động cùng biến hóa, chiêu pháp bên trên vậy lấy mau lẹ làm chủ, một khi chiếm trước tiên cơ có thể nói là đắc thế không tha người, tám mặt hán kiếm bị hắn vung vẫy được có thể xưng nước tác không lọt, không cho người ta bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Có thế một trận đoạt công về sau, không nói mọi người tại đây thấy ngốc trệ. Ngay cả chuyên chú đắm chìm ở luận võ bên trong Chu Minh Kiệt cũng không khỏi được hãi nhiên thất sắc. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Chu Minh Kiệt sắc mặt đại biến dừng lại kiếm thức, bước ra trở ra. Vừa mới hắn kia một phen ác liệt đoạt đánh hạ đến, có thể nói cho dù ai đi lên hắn đều có tự tin để cho thập tử vô sinh, nhưng mà vậy mà lại bị người trước mắt hời hợt tránh khỏi. Đồng thời không phải thông thường né tránh lùi bước, mà là bóp lấy khoảng cách, thông qua tứ chi hoạt động cùng biến hóa tại tất vuông ở giữa né tránh, mỗi lần đều giống như lệch một ly, thậm chí tự như cũng không phải là hắn tại chặt người. Mà là nhân gia tại cuốn lấy hắn kiếm. Đương nhiên, so với người đứng xem, Chu Minh Kiệt làm tự mình trải nghiệm người kỳ thật còn có một loại càng thêm trực quan cùng đáng sợ trải nghiệm. Đối phương giống như là tại không cần đoán cũng biết. Mỗi lần đều là khi hắn kiếm thức vung ra lúc liền phản phất dự phán đến hắn sở hữu ý đồ công kích. Chương 330, Khoa học kỹ thuật lực lượng. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Chu Minh Kiệt tâm thần chấn động, nhìn về phía Hạ Húc ánh mắt vậy càng thêm nóng rực lên. Không giống với quốc gia khác chém giết kỹ pháp, hắn học là Hạ Quốc truyền thống võ thuật, so với thông thường cận chiến cùng binh kích ý tứ thể năng cùng kỹ xảo, Hạ Quốc võ thuật càng sẽ chú trọng kinh lực, hình ý chờ huyền diệu khó hiểu đồ vật. Nhưng những này đồ vật kỳ thật cũng không phải ra vẻ cao thâm, cứ việc cách gọi cùng kỹ pháp bên trên đều có khác biệt, nhưng bọn họ bản chất nhưng thật ra là cực kỳ tương tự. Tỷ như hình ý quyền thì có minh, ám, hóa kình phân chia, minh kình đã chỉnh kình, đã là chỉnh hợp điều động bắp thịt cả người, mượn nhờ eo vượt qua các bộ vị lực lượng truyền đạo thu hoạch mạnh hơn lực bộc phát. Ám kình thì là thông qua rung, chuyển chờ kỹ xảo phát lực sinh ra xảo lực, những này trên bản chất kỳ thật cũng là kỹ xảo vận dụng. Ở nơi này phía trên hóa kình, lấy thì là xuất thần nhập hóa chi ý, trụ cột nhất trên ý nghĩa tới nói chỉ là minh kình ám kình chuyển đổi tự nhiên, cương nhu cùng tồn tại hòa hợp một thể, đã có thể xưng tông sư một phái. Nhưng trên thực tế chân chính lâu dài tập võ chém giết người. Có thể luyện đến kình lực hòa hợp một thể, đối với mình thân thể chưởng khống tự nhiên tông sư thường thường vậy đem ngũ giác ma luyện đến cực kỳ cường hãn trình độ, kỹ pháp phương diện từ lâu siêu phàm thoát tục, các lưu phái đối với ý cảnh. Tượng hình truy cầu cũng có thể như minh tưởng bình thường đưa đến điều tiết tâm lý, ma luyện ý chí tác dụng. Vậy bởi vậy, nhân vật ở cảnh giới cỡ này cũng liền ra đời rất nhiều truyền miệng truyền thuyết, như là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, như là nhất vũ không thể thêm, ruồi mũi không thể rơi các loại, loại nhân vật này đối thân thể chưởng khống cùng cảm giác cường hãn đến cực hạn. Thân thể có một chút điểm dị thường biến động đều có thể lập tức phát giác, đồng thời kinh lực hòa hợp tâm tùy ý động. Cho dù là một mảnh lông vũ rơi xuống ở trên người, một con mũi rơi vào trên người đều có thể lập tức cảm giác cũng đem chấn động rớt xuống chấn bay ra ngoài. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết cũng là như thế, hình dung là bực này nhân vật có thể tại đối thủ vừa hành động, thậm chí hành động trước đó liền phân tích dự phán ra công kích của đối thủ ý đồ. Nhưng muốn làm được loại trình độ này sao mà khó khăn? Loại này dự phán trên bản chất là căn cứ vào đối thủ tứ chi hoạt động thậm chí bộ phận cơ bắp vận động. Hô hấp chuyển đổi, ánh mắt, biểu cảm nhỏ bé chờ nhỏ bé biểu hiện, thông qua kinh nghiệm, kỹ xảo để hoàn thành phân tích cùng dự phán. Cái này không chỉ có phải có cảm giác bén nhạy quan sát năng lực, càng muốn với thân thể người kết cấu biết rõ đến hào điên, đối cách đấu kỹ pháp, phát lực nguyên lý nắm giữ đạt đến xuất thần nhập hóa. Một ít thiên phú dị bẩm trường kỳ du tẩu cùng sinh tử trong chém giết cũng có thể là ma luyện ra xấp xỉ trực giác. Nhưng loại này trực giác trên bản chất kỳ thật cũng là đại não thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đối với các loại tin tức tiềm thức xử lý. Đối với ngũ giác, học thức, kỹ pháp chờ yêu cầu cũng sẽ không yếu bớt mảy may, chỉ bớt quá một là chủ quan phân tích một là vô ý thức dự phán thôi. Tông sư. Chu Minh Kiệt trong mắt Kiệt Ngạo tại lúc này đã triệt để tiêu tán thành vô hình, còn sót lại chỉ có một tia nhỏ xíu kiên kỵ cùng đầy mắt nóng rực. Không, cái này gọi là khoa học kỹ thuật lực lượng. Hạ Húc đi theo Lạc Thúc học đại lượng cách đấu kỹ pháp, miễn cưỡng cũng coi như được nửa cái xuất thân chính quy, mà lại biết rõ bách gia, tự nhiên cũng không khó đoán được Chu Minh Kiệt ý nghĩ lúc này. Bất quá hắn nhưng chỉ là lộ ra một sợi mỉm cười tiếu dung. Đây cũng không phải là cái gì tông sư áo nghĩa, đây là thứ thiệt khoa học kỹ thuật lực lượng. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, đây có lẽ là người khác luyện võ luyện cả một đời đều khó mà chạm đến áo nghĩa, nhưng đối với hắn mà nói muốn làm được cũng rất đơn giản. Ông chặt tiểu lão bà bắp đùi. À không, ông ấp khoa học kỹ thuật áo nghĩa là đủ rồi. Đường ấu hình khai thác bạch trạch hệ thống có thể thông qua laser đo khoảng cách máy truyền cảm đến đo lường tính toán vật thể tốc độ, góc độ, khoảng cách máy theo, kết hợp bên trên cực kỳ phức tạp phép tính sau liền có thể đưa đến tính toán công kích điểm rơi hiệu quả. Dựa theo tiểu bạch hoa ý nghĩ, bộ này dự cảnh hệ thống lý tưởng nhất trạng thái hẳn là cùng máy móc con rết cột sống đem kết hợp, tính toán ra công kích điểm rơi sau kết hợp con rết cột sống thân thể hành vi phép tính trực tiếp khống chế thân thể tiến hành tự động né tránh. Thậm chí là kết hợp quỹ tích, xây mô hình, topo chờ tính toán ra tốt nhất phản kích chiêu thức. Bây giờ bạch trạch dự cảnh hệ thống bởi vì khai phát thời gian hơi ngắn kỳ thật vẫn còn tương đối đơn sơ, máy móc con rết cột sống thân thể hành vi phép tính cũng không phá giải, sở dĩ tạm thời vô pháp thực hiện những này. Nhưng là có thể thông qua trên người hán bộ này đặc chế âu phục đến sinh ra chấn động phản hồi nhắc nhở công kích điểm rơi. Liền đối thủ muốn công kích bản thân bộ vị nào, có thể hay không đánh trúng đều sớm dự báo, còn có siêu não khống thả phiến cung cấp đại não siêu tầng cùng Lạc Thúc giáo sư đại lượng kỹ xảo kỹ pháp, cái này phải trả tránh không xong một cái bình thường cách đấu cao thủ công kích vậy hắn cũng không cần lăn lộn. B. I. C. Nêm đối lên những cái kia tốc độ tấn mạnh đến vượt qua lẽ thường đối thủ hắn có lẽ không có cách, nhưng chỉ cần chênh lệch không lớn. Hắn hiện tại xác thực liền phản phất gió thu chưa thổi ve sầu đã biết bình thường có thể dự báo công kích của đối thủ ý đồ. Tốc độ mau hơn kỳ thật cũng không phải hoàn toàn vô hiệu, chỉ là như vậy vừa đến đã muốn cân nhắc tính lực vấn đề. Vì cam đoan diễn toán tốc độ chỉ dựa vào trí năng kính mắt smartwatch loại này cỡ nhỏ vật dẫn cung cấp tính lực hiển nhiên là không đủ, nhất định phải dùng tới máy tính toán loại hình kỹ thuật, hắn tự thân hành động tốc độ vấn đề cũng cần giải quyết. Còn có ai nghĩ đến thử một chút? Hoặc là các ngươi cùng tiến lên. Thấy Chu Minh Kiệt thật lâu không còn đánh lên trước. Hạ Húc lúc này cũng không nói nhảm, chủ động tiến lên một phen đoạt công, một bộ vịnh xuân quyền bên trong tấn mạnh thiếp thân đoạn đã kỹ pháp sử xuất, cả hai lần nữa ác chiến cùng một chỗ. Không thể không nói, Chu Minh Kiệt rất mạnh, mạnh phi thường. Cận chiến cùng dùng binh khí đánh nhau cả hai điệp gia tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà là một loại hỗ trợ lẫn nhau chất biến. Cho hắn áp lực thậm chí không thể so Lạc Thúc kém. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lạc Thúc đối mặt hắn lúc càng nhiều là một loại dạy bảo so tài tư thái, mà Chu Minh Kiệt càng giống là một không chút kiên kỵ đứa tinh nghịch. Đánh lên là thật liều mạng hạ tử thủ. Nhưng có thể lấy xác phàm đạt tới so sánh Lạc Thúc trình độ, cũng có thể thấy hắn thiên tư cùng kỹ nghệ rồi. Chỉ tiếc, Hạ Húc là càng không nói lý bậc hắc đảng. Bạch trạch dự cảnh hệ thống với máy móc con rết cột sống với siêu não khống thả phiến, hắn hiện tại tuyệt đối không thể so trong truyền thuyết võ đạo tông sư kém, hoặc là nói vốn là nhân tạo cyber bản võ đạo tông sư. Kỹ xảo, tư duy, kinh lực, hắn hiện tại một cái đều không kém. Bởi vậy, kết quả tất nhiên là không cần phải nói, vẹn vẹn ác chiến một lát, vẫn là vì để cho hắn tâm phục khẩu phục mà đặc biệt đổ nước phía dưới. Chu Minh Kiệt cũng đã bị đánh ngã trên mặt đất. Mang theo chiến thắng chi thế, Hạ Húc lại tan tác đảo mắt một vòng, hướng tổ hai những người còn lại vẫy vẫy vẫy tay. Có người ánh mắt trốn tránh, có người kiên kỵ phiền phức, nhưng tương tự vậy thực sự có người lần lượt tiến lên khiêu chiến. Ý tài người còn mới, ý lại dũng giả còn dũng. Tại bọn hắn tự tin nhất dựa vào lĩnh vực đem một đám đâm đầu từng cái sửa chữa một phen, cuối cùng càng là dứt khoát lấy một địch nhiều đánh ngã nguyên một bầy. Hạ Húc vị này tiện nghi lão bản uy tín tại mọi người bên trong lập tức chưa từng có kéo lên. Bất quá cũng chỉ là uy tín thôi, uy chỉ có thể nhường cho người kiên kỵ, cũng không thể nhường cho người trung thành, mà lại hắn cũng không khả năng trường kỳ lưu tại nơi này chỉ huy những người này, sở dĩ đó cũng không phải hắn mong muốn. Trâu Tấn. Tại, lão bản. Ngươi cái này bảo an tổ trưởng biểu hiện để cho ta rất thất vọng, sở dĩ ta hôm nay là đặc biệt đến trừng phạt ngươi một chút, ngươi có ý kiến gì hay không? Không có. Vậy thì tốt, cho ngươi nửa giờ nghỉ ngơi, thay quần áo khác, sau đó tới cùng Chu Minh Kiệt luận bàn, hôm nay hoặc là hắn nằm xuống hoặc là ngươi nằm xuống.